Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không trực tiếp buộc tội ai, Hạ Lâm nói, giọng rõ ràng, vang vọng. Nhưng tôi nghĩ, dựa trên bằng chứng về việc email sai sự thật được gửi đi, hình ảnh cô Triển Doanh lén lút chụp lại tờ ghi chú riêng tư của tôi, và việc cô ấy nói dối khi được hỏi. Mọi người đều có thể tự đưa ra kết luận về người đứng sau tin đồn này. Giang Thượng ngồi bên cạnh Hạ Lâm, với khoảng cách chuyên nghiệp, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn Triển Doanh. Anh nói thêm, hành vi của y tá Triển Doanh không chỉ là thiếu trung thực, mà còn là cố tình gây hại cho đồng nghiệp bằng cách tung tin thất thiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường làm việc và uy tín của bệnh viện. Hành vi này cần được xử lý thích đáng. Triển Doanh sụp đổ trước những bằng chứng không thể chối cãi và sự đối chất sắc bén từ Hạ Lâm cùng sự lên án từ Giang Thượng. Cô ta không thể tiếp tục diễn kịch. Nước mắt trào ra, nhưng không phải nước mắt của sự ngây thơ, mà là của sự tức tối và nhục nhã. Các người hùa nhau hại tôi. Cô ta gào lên, vẻ đáng yêu biến mất hoàn toàn, thay vào đó là khuôn mặt méo mó vì căm hận. Chỉ là một y tá quèn như tôi thì làm sao hại được hai người chứ? Hai người, quan hệ mờ ám như vậy, tôi nói có sai đâu. Chuyển ngữ bởi tim tuế tuế lời nói cuối cùng của Triển Doanh, dù trong lúc tuyệt vọng, lại vô tình chạm đến một phần sự thật mà cô ta chỉ suy đoán. Quan hệ mờ ám, cô ta đã nghi ngờ về mối quan hệ đặc biệt giữa họ, dù không biết rõ là gì. Lãnh đạo bệnh viện nghe thấy những lời lẽ cuối cùng đó, sắc mặt càng thêm khó coi. Dù Triển Doanh đã bị vạch trần, lời buộc tội, quan hệ mờ ám của cô ta vẫn gieo một hạt mầm nghi ngờ vào tâm trí một số người. Tuy nhiên, bằng chứng Hạ Lâm đưa ra đủ để xử lý Triển Doanh. Cô ta bị kết luận là có hành vi cố tình lan truyền thông tin sai lệch, bôi nhọ danh dự đồng nghiệp và thiếu trung thực. Hình thức kỷ luật được đưa ra, buộc thôi việc. Triển Doanh bị dẫn ra khỏi phòng giải trình, ánh mắt đầy căm ghét nhìn chằm chằm vào Hạ Lâm và Giang Thượng. Cô ta nghiến răng, hằn học. Hạ Lâm nhìn lại với ánh mắt bình tĩnh, thậm chí có chút thương hại. Chiến thắng rồi, nhưng cảm giác bất an vẫn còn đó. Cái nhìn cuối cùng của Triển Doanh, lời buộc tội của cô ta. Liệu mọi chuyện đã thực sự kết thúc, hay chỉ là một ngọn lửa âm ỉ chờ bùng cháy lại từ một hướng khác? Cách chương.